Chương 4. 1307 khó có thể tin. Tiểu mặt than từ trong túi lấy ra một phần thể sách, hướng hai người trước mặt quăng ra, thuận tiện đem thể sách QNZ ký hồn đọc. Dĩ nhiên trọng yếu, nhưng có thiên đạo thể sách lực ước thúc tồn tại, hai phần bảo hộ phía dưới, tiểu kiều đại nhân càng có thể an tâm một chút, dù sao không phải người của mình, vạn sự còn phải đề phòng điểm. Triệu lên, Lương Dễ, các ngươi coi là thật muốn thần phục với người cẩn thượng tiên tôn? Một mặt kinh ngạc nhìn về phía cái kia hai tên đồng bạn. Lúc trước bọn họ từ thánh vực xuống lúc, cỡ nào hăng hái, không nghĩ tới lần nữa trở lại nho nhỏ thần châu, thế mà lại cắm như thế đại nhất cái bộ nhào. Hai tên linh tôn cảnh là tâm trí cực mạnh người, đã quyết định chủ ý, liền sẽ không lại do dự nửa phần. Một tay tiếp nhận cái kia thể sách cùng bút, vù vù lời ghi chép. Chí ít còn sống còn có thể có hy vọng tại, chết coi như cái gì cũng không có. Cẩn thượng tiên tôn trầm mặc một hồi, chán nản cúi đầu. Đầu của hắn cơ hồ cúi đến ngực, cả người có vẻ hề hoài đến cực điểm. Tiêu một cách cái kia hàng rào gỗ quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức phất phất tay, để người đem hai tên linh tôn cảnh tu giả tung ra ngoài. Biết nàng bí mật lớn nhất, lại không thể thần phục với nàng không có cách, làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt tại nàng không có hoàn toàn mạnh lên phía trước, nàng không thể vì thế đi bất chấp bất luận cái gì một tí hiểm nguy. Thiện tâm, cũng không thể cứu vớt thế giới. Đem người xử lý. Mạc Liên cầm cô vợ trẻ tay nhỏ, quay người liền đi ra ngoài. Cẩn thượng tiên tôn chợt ngẩng đầu đến, một mặt dây rùa lại mệt mỏi thần sắc, chậm rãi nặng nề gật gật đầu, ta nguyện ý thần phục. Vợ chồng trẻ đồng thời híp híp mắt, liếc mắt nhìn về phía sau lưng hàng rào bên trong bóng người. Cẩn thượng tiên tôn cùng Triệu Lên, Lương Dễ ba người, theo kiểu một đoàn người rời đi lồng giam về sau, thẳng đi vào biệt huyện trong phòng khách ngồi xuống. Kiều Mục ánh mắt quét về phía ba người kia, lên tiếng hỏi, hiện tại có thể nói, các ngươi từ thánh vực đi vào thần châu, vốn là nghĩ làm gì đi? Cẩn thượng tiên tôn thần sắc mặt hơi khổ, khẽ cười khổ một tiếng nói, thực không dám giấu giếm, hồi trước có người thả ra tiếng gió thổi, nói trên thần châu đại lục, có một cái mạch khoáng. Chúng ta đều là vì này mà đến. Vì lẽ đó trừ bọn ngươi ra ba cái, thực ra còn có khác siêu thần cảnh. QNZ đến chỗ này, cẩn thượng tiên tôn ba người nhẹ gật đầu, vâng. Vậy những người này bọn họ cùng chúng ta cũng không phải là một đường, chúng ta đều là tách ra hành động, cũng không sẽ đi can thiệp lẫn nhau. Cẩn thượng tiên tôn nói, bởi vì thiên đạo chế ước tồn tại, chúng ta bản thân thực lực liền bị áp chế không ít. Nói đến đây, cẩn thượng tiên tôn đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt vô QNZ nghi hồ ả cờ nhìn về phía Mạc Liên, đào hoa tiên tôn mấy người. Các ngươi làm sao lại như vậy? Bốn người này tu vi, hẳn là đều tại tiên tôn cảnh trở lên, thậm chí cẩn thượng cảm thấy, lấy trước mắt hắn tu vi, song nhìn không ra trong đó hai tên người tuổi trẻ thực lực đến tột cùng cao bao nhiêu. Cái này khiến hắn có chút rung động ngoài, tâm tư cũng là bách chuyển thiên hồi. Thân là siêu thần cảnh, nhưng không có bị thiên đạo chế ước, loại sự tình này nói ra thật đúng là có chút để người khó có thể tin. Có thế sự thật liền bày ở trước mắt mình. QNZ dung không được cẩn thượng không thừa nhận. Xem ra này mấy người trẻ tuổi, từng cái đều rất có gì đó quái lạ, huynh đệ mình ba người sẽ cắm ở trong tay bọn họ, QNZ không tính được cờ cái gì hoan buồn chuyện. Cẩn thượng nghĩ đến chỗ này, không khỏi thở dài, quay đầu nhìn về phía Mạc Liên, cười khổ một tiếng nói, chúng ta biết đến chỉ chút này. Thánh mạch tin tức đối mỗi một cái siêu thần cảnh tới nói, đều 10 phần có sức hấp dẫn, các ngươi cũng hẳn là biết đến.